ám hoàn cảnh, lại thêm khói bụi lượn lờ, Đàm Phong nhìn không rõ lắm. Nội tâm lại là nghi hoặc không thôi, lại nói thế nào liền đánh lên đến. Là bởi vì trong này xuất hiện bảo vật gì sao? Không thể đồng ý thế là đánh lên đến. Nói như vậy tụ bảo lâu thật thảm a. Trước kia khảm nạm tại bốn phía Dạ Minh Châu lúc này đã sớm bị chiến đấu dư ba hủy diệt, chỉ có chiến đấu lúc mới bạo phát đi ra chút hứa rực rỡ, lóe lên. Ngay tại Đàm Phong suy tư muốn không muốn đi hóa thần chiến trường xem kịch lúc, một thân ảnh ầm vang ở giữa đập xuống. Oanh, kia đạo thân ảnh mang theo cương mãnh lực đạo thẳng tắp đập xuống tại mặt đất, loạn thạch vảy ra, bên trong truyền đến kêu đau một tiếng. Ngay sau đó bầu trời một cái chuông lớn liền muốn đập xuống mà xuống, giống như là không nghĩ cho kia người chút nào thở dốc chi ý. Thu Bách Tuyền thúc giục chuông lớn, một bên chân áp mà xuống, một bên cười to nói, Tả Ninh Cường đi chết đi. Chết, một thân ảnh phóng lên tận trời, Tả Ninh Cường hiện nay bộ dáng cực kỳ khủng bố. Đầu nứt ra, tay trái còn sót lại bạch cốt, lồng ngực một cái động lớn thậm chí có thể gặp đến trái tim tại khiêu động. Hắn kiệt lực phóng tới Thu Bách Tuyền, thần sắc dữ tợn dặn dò, cùng chết đi. Khoảnh khắc ở giữa thân thể căng phồng lên đến, cuồng bạo năng lượng rất xa liền có thể cảm giác đến. Không xong, hắn muốn tự bạo, mau trốn. Thu Bách Tuyền cực kỳ hoảng sợ, nghĩ không đến cái này Tả Ninh Cường thế mà cái này quả quyết. Nếu như đối phương không tự bạo, hắn có lòng tin đối phương không trốn thoát được. Chuông lớn lúc này đảo ngược, cả cái người nhanh chóng tiến vào chung bên trong, một bên Lệnh Hồ Thuật thấy thế cũng là nhanh chóng chui vào. Lúc này hai người đều là thụ thương không nhẹ, Lệnh Hồ Thuật sắc mặt ảm đạm. Mà Thu Bách Tuyền cũng không khá hơn chút nào, tay trái tận gốc mà đứt, toàn thân trên dưới đều là tiên huyết. Mà phía dưới những kia Nguyên Anh cùng Kim Đan nghe đến Thu Bách Tuyền đề tỉnh cũng là cực kỳ hoảng sợ, lần lượt bỏ chạy. Mau trốn a, hóa thần muốn tự bảo, nhanh chóng trốn a, hướng cửa hang trốn, mọi người đều là liều mạng bỏ chạy, nhưng là Tả Ninh Cường có thể sẽ không cho bọn hắn thời gian. Oanh, một vòng thái dương liền tại trong sơn động bạo phát, sát na ở giữa sáng như ban ngày. Cuồng bạo năng lượng tại hữu hạn không gian chi bên trong tàn phá bừa bãi, bao vây lấy Thu Bách Tuyền hai người chuông lớn phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Theo sau bị hung hăng tung bay, thật sâu khảm vào trong vách núi. Không xong, Tần Hồng Ảnh thấy một màn này, cũng vì Tả Ninh Cường quả quyết cảm thấy chấn kinh, cái này người liền không cân nhắc chạy trốn sao. Chạy trốn dự đoán còn có một chút hy vọng sống, thế mà trực tiếp liền tự bảo. Tả Ninh Cường tự bảo khoảng cách với mình rất xa, Tần Hồng Ảnh cũng không lo lắng chính mình, nhưng là hắn nhìn phía dưới Lưu Vân Hoàng thất người, buộc lòng vứt bỏ Lương Bác Nhân. Một chớp mắt đi đến đám người phía sau, đối lấy kia năng lượng kinh khủng một kiếm đánh xuống. Một kiếm chi uy, kia cuồng bạo sóng xung kích vì đó mà ngừng lại, theo sau cọ rửa mà qua. Sau lưng vô số tu sĩ tựa như đá vụn bình thường bị lần lượt tung bay, từng đạo tiếng gào đau đớn liên tiếp. May mắn Tả Ninh Cường tự bạo cự ly bọn hắn không gần, thêm vào có lấy Tần Hồng Ảnh giúp đỡ, ngược lại là không có bao nhiêu thương vong. Thân chỗ cử động Đàm Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau bạo tạc, ngược lại là không bị thương tích gì. Bỗng nhiên một thân ảnh từ xa chỗ bay lượn mà đến, liền muốn từ cửa hang chạy đi. Mà Tần Hồng Ảnh nhìn lấy cái này đạo thân ảnh lại là không thể làm gì, bất quá vẫn y như cũ cắn răng đuổi theo, nhưng là hắn hiểu được, một tên hóa thần một tâm muốn trốn, là rất khó cầm xuống đối phương. Lương Bác Nhân cảm thụ lấy Tả Ninh Cường biến mất khí tức, cảm thụ liền chết đi tụ bảo lâu đám người, cảm thụ lấy phía sau theo đuổi không bỏ Tần Hồng Ảnh. Hắn oán hận trong lòng khó dùng ngôn ngữ, nhìn về phía trước đám người, một đao vung ra, chết đi, trước thu chút lợi tức. Cái này một đao tuy không phải toàn lực, tuy Lương Bác Nhân thương thế không nhẹ, nhưng mà vẫn y như cũng không phải Nguyên Anh tu sĩ có thể dùng nhẹ nhõm tiếp xuống. Tần Hồng Ảnh nhìn lên khóe mắt muốn nứt ra, nhưng lại không có biện pháp. Đối phương ở phía trước chính mình, còn cầm trước tay, chung quy nhanh hơn chính mình không chỉ một bước. Oanh, đao khí giữa ngang dọc một đạo to lớn vết đao bất ngờ xuất hiện, mấy tên Nguyên Anh tiên huyết cuồng thổ, tung bay mà lên, không rõ sống chết. Mà thảm nhất là mấy tên Kim Đan, sát na ở giữa hóa thành huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Đàm Phong nhìn lấy một màn này hào không gợn sóng, bởi vì cái này một đao cũng không có đụng đến chính mình. Hắn nhìn lấy Lương Bác Nhân vết thương chồng chất thân ảnh, ngo ngoe muốn động. Siêu, hắn hai chân đột nhiên dùng lực, dưới chân một tiếng oanh minh, đại địa sụp đổ, Đàm Phong phóng lên tận trời, thẳng tắp ngăn tại Lương Bác Nhân thân trước. Là hắn, Tần Hồng Ảnh thấy rõ ràng, lên tiếng kinh hô. Lương Bác Nhân không nhận thức Đàm Phong, thấy là một tên Kim Đan, lúc này khinh miệt không ngừng, tìm chết. Liền đao đều khinh thường dùng, trực tiếp đấm ra một quyền. Cái này một quyền không dùng toàn lực, nhưng là cái này một quyền cho dù là Nguyên Anh trung kỳ đều phải chết, càng đừng nói chính là Kim Đan. Thế nào khả năng, Tào Triệu Hưng mặt bên trên còn mang theo vẻ kinh ngạc, hắn nghĩ không đến chính mình thế mà bị đối phương một kiếm giết rồi. Đối phương không phải chính là Kim Đan cảnh sao, thế nào khả năng mạnh như vậy, tiên huyết như là thác nước từ miệng vết thương dâng trào mà ra, Tào Triệu Hưng tâm thẳng hướng chìm xuống. Nguyên Anh từ vùng đan điền chui ra, hắn nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt tràn ngập oán hận.

cửu thiên lôi đỉnh hai chân đạp. Cái gì? Lương Bác Nhân một kinh, cái này là cái chiêu số gì? Là cái gì cước pháp sao? Hắn âm thầm lưu ý Đàm Phong hai chân. Sát na ở giữa, sơn động bên trong sáng như ban ngày, thậm chí liền là kia đầy trời cho bụi cũng vô pháp ngăn cản chút nào. Cái này đạo quang hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả người khẩn nheo cặp mắt lại, nhìn lấy kia đạo ánh sáng. Liền là Tần Hồng Ảnh cũng không ngoại lệ, bước chân không khỏi chậm lại. Hắn cảm giác được kia đạo rực rỡ bên trong mang theo điểm nguy hiểm, mặc dù rất là nhỏ bé, nhưng là chân thực tồn tại, cái này để hắn nội tâm một kinh. Cái này là cái gì? Tần Hồng Ảnh cố nén hai mắt không thoải mái hướng Đàm Phong vùng đan điền nhìn lại. Mà như là Tần Hồng Ảnh là kinh ngạc, kia Lương Bác Nhân liền có chút sợ hãi. Kia là một cái to như ngón tay cái lên chút hứa viên cầu, cường quang liền từ hắn thân bên trên tản ra. Nhưng là để Lương Bác Nhân sợ hãi không phải cái này cường quang, mà là hắn lên ẩn chứa kiếm ý cùng cực hạn kiếm khí, thậm chí còn có càng sâu tầng thứ đổ vật. Hắn la thất thanh, cái này là cái gì? Đàm Phong không có trả lời. Nói rất dài dòng, nhưng là từ Đàm Phong lấy ra kiếm hoàn cũng vẻn vẹn đi qua một giây lát. Siêu, kiếm hoàn giống như là xuyên thấu hư không, sát na ở giữa liền đến Lương Bác Nhân thân trước, mang theo thế không thể đỡ lực đạo liền muốn xuyên qua. Cái gì? Hoàn toàn vượt quá Lương Bác Nhân dự đoán, quá nhanh. Nhưng là một màn này lại không có để Đàm Phong cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, cái này kiếm hoàn hắn bỏ ra quá nhiều. Ít nhất đầu tư tiến vào hơn một vạn bê số, tiên thiên hỗn độn đạo kim, hư không độn kim các loại luyện khí cực phẩm vật liệu hắn hào không keo kiệt, tận đều là hòa tan vào. Như là cái này kiếm hoàn chút bản lãnh này không có, kia hắn còn luyện cái giám kiếm hoàn A. Kiếm hoàn thẳng tác động tới, nhưng mà theo sau tựa như rơi vào vũng bùn bình thường tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là vẫn không có ngừng xuống. Cái gì? Nhưng mà dù vậy vẫn y như cũ để Lương Bác Nhân sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chính mình đường đường hóa thần trung kỳ tu vi, mặc dù hiện nay thụ thương không nhẹ, nhưng là điều động chân khí toàn lực chống đỡ phía dưới thế mà vô pháp hoàn toàn ngăn lại một tên kim đan công kích. Cái này thế giới là điên rồi sao? Muốn biết rõ liền tính là nguyên anh viên mãn, toàn lực phía dưới cũng không làm gì được chân khí của mình phòng ngự. Tiểu tử này một kích đã có nửa bước hóa thần uy lực. Chết đi, hắn một bên ngăn cản kiếm hoàn, một bên một quyền đánh phía Đàm Phong. Nén giận một quyền không giống với phía trước, một quyền phía dưới, dù cho Đàm Phong cực lực tránh né vẫn y như cũng bị đánh nát nửa bên bả vai, cánh tay cũng theo đó hóa thành huyết vụ. Lương Bác Nhân không kịp cười ra tiếng, một đao bổ ra ngăn lại Tần Hồng Ảnh một đạo kiếm khí. Nhìn lấy Tần Hồng Ảnh sắp đuổi kịp, Lương Bác Nhân không khỏi gấp, một bên xông ra ngoài, một bên lại lần nữa đối lấy Đàm Phong oanh ra một quyền. Oanh, Đàm Phong nửa thân dưới hóa thành huyết vụ, nhưng là Đàm Phong vẫn không có vứt bỏ kiếm hoàn công kích, vẫn y như cũ chậm rãi vào sâu. Cái này thời khắc hắn thậm chí không có cảm nhận được thân thể bên trên thống khổ, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở kiếm hoàn phía trên. Cái này, Tần Hồng Ảnh nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng này, không khỏi có chút gấp. Nếu là tiểu tử này chết ở trước mặt mình, về sau đối phương trưởng bối tìm chính mình phiền phức thế nào làm? Tuy nói trên đời có thế tử phù, nhưng là ai biết đối phương có không có a? Tiểu Hữu, ngươi lui ra, này người giao cho ta liền được. Hắn vừa nói, một bên nhanh chóng đến gần Lương Bác Nhân. Nhưng là Đàm Phong lại đối hắn lời nói mắt điếc tai ngơ. Không, phải nói Đàm Phong lúc này nội tâm không có gì tạp niệm, cũng nghe không đến ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Hắn nội tâm chỉ có một cái mục đích, kia liền là dùng kiếm hoàn giết chết Lương Bác Nhân. Cái này thời khắc hắn hóa cảnh viên mãn kiếm ý vận dụng đến cực hạn. Oanh, Lương Bác Nhân lại lần nữa một quyền đánh tới. Đàm Phong phần bụng hóa thành huyết vụ, đan điền cũng là hóa thành hư vô, một thân chân khí toàn bộ tiêu tán. Hắn cảm nhận được thật sâu vô lực. Không có chân khí hắn bản sự lúc này đi chín thành. Kiếm hoàn bắt đầu biến đến vô lực, bị Lương Bác Nhân nhẹ nhõm bắn ra thể bên ngoài. Ha ha ha, tiểu tử, đan điền bị hủy nhìn ngươi còn có thể như thế nào. Nói xong đại đao giơ cao, liền định một đao đánh chết Đàm Phong. Dừng tay, Tần Hồng Ảnh vội vàng tiến lên, công địch tất cứu, một kiếm đâm về phía Lương Bác Nhân đầu lâu. Nhưng là Tần Hồng Ảnh nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng này vẫn y như cú hãi hùng khiếp vía. Đều cái này dạng, thế tử phù đều không có kích hoạt. Xem ra là không có thế tử phù a. Xong, Lương Bác Nhân ngươi hại chết ta. Cái này đứa nhỏ mốc cũng thế, cái này chủng chiến đấu cũng chạy tới góp náo nhiệt. Tần Hồng Ảnh nội tâm kêu trời trách đất, cũng không biết cái này họ Đàm chết tại trước mắt mình, sau này mình có thể hay không sống. Lương Bác Nhân trước kia muốn bổ về phía Đàm Phong một đao bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi lại, ngăn trở Tần Hồng Ảnh cái này một kiếm. Lương Bác Nhân cũng không chấp nhất tại giết chết Đàm Phong, bởi vì trong mắt hắn cái này thương thế chắc chắn phải chết. Đồng thời thẳng đến lúc này thế tử phù vẫn không có kích hoạt, dự đoán căn bản cũng không có thế tử phù. Cái này Đàm Ngũ Phong chết chắc rồi. Hạ Phương Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa các loại nhận thức Đàm Phong người nhìn lấy một màn này, cũng là một mặt thổn thức, vì Đàm Phong cảm thấy đáng tiếc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ Đàm Phong đan điền bị hủy, đến kiếm hoàn bị bắn ra cũng vẻn vẹn đi qua một giây lát. Đàm Phong nhắm hai mắt lại, cái này thời khắc hắn ngay cả thân thể kịch liệt đau nhức đều quên mất, thậm chí quên mất thân thể tồn tại. Ta đan điền bị hủy, nhưng mà ta còn có thần thức. Thần thức kết nối vào kiếm hoàn, nhưng là mất đi chân khí gia trì, lúc này kiếm hoàn cho dù là dùng kiếm ý cùng thần thức điều khiển vẫn y như cũ lộ ra rất là vô lực, dự đoán liền là giết cái kim đan đều phiền phức. Bỗng nhiên Đàm Phong một kinh, cái này là, Đàm Phong thì thào tự nói, cái này là, thiên địa lực lượng, có lẽ là hắn vốn là tích lũy đủ sâu, có lẽ là hắn mất đi đan điền, ngược lại càng tốt cảm thụ thiên địa lực lượng. Lại có lẽ là hắn thần hồn vốn là đủ cường đại. Tóm lại lúc này hai mắt nhắm nghiền Đàm Phong tựa như cảm nhận được khác một bộ thiên địa. Cả cái sơn động bên trong tựa như không gió mà bay, Đàm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút cảm giác có thể điều khiển đồ vật càng nhiều. Kiếm hoàn lại lần nữa khôi phục sức sống, uy thế thậm chí so với Đàm Phong vừa rồi đan điền hoàn hảo lúc càng mạnh hơn một phân, mà đây là tại hắn hiện nay chân khí không tồn tại tình huống dưới. Siêu, kiếm hoàn đối lấy chính cùng Tần Hồng Ảnh dây dưa Lương Bát Nhân mà đi. Cái sau sợ hãi cả kinh, nghĩ không đến Đàm Phong còn có dư lực, nhưng là hắn lúc này chống đỡ đã không kịp. Bởi vì cùng Tần Hồng Ảnh chiến đấu hắn căn bản rút không ra tinh lực đến phòng ngự Đàm Phong công kích, bất quá vừa nghĩ tới Đàm Phong hiện nay đan điền hủy hết, hắn lại yên tâm lại. Đan điền đều bị hủy, không cần thiết chân khí hộ thể, hắn dự đoán đều đánh không thủng ta ra a. Nhưng là Tần Hồng Ảnh cảm thụ lấy Đàm Phong hiện nay trạng thái, lại là trực tiếp sửng sốt, nội tâm thẳng hô không khả năng. Không khả năng, thế mà là không kính. Kiếm chủ, Kim Đan kỳ kiếm chủ, Lương Bác Nhân không để ý đến Đàm Phong kiếm hoàn. Nhìn đến Tần Hồng Ảnh ngây người, nội tâm đại hỉ. Vừa định thừa cơ lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng mà ngay sau đó bên hông hắn tê dần. Cái gì? Phát giác được kiếm hoàn đã xuyên thấu da của mình huyết nhục tiến vào thể nội, hắn nội tâm hoảng hốt. Thế nào khả năng, còn không cần hắn làm ra phản ứng. Một tiếng ầm vang, hắn phần bụng ầm vang nổ tung, lôi điện hỗn tạp kiếm khí keng keng rung động, huyết nhục tung bay. A, cái này là thiên kiếp lực lượng. Lương Bát Nhân cảm thụ lấy cái này của uy lực, còn có cái này là không kính kiếm ý. Kiếm chủ, hắn quay đầu nhìn lấy mới vừa thu hồi kiếm hoàn Đàm Phong, một mặt không thể tin tưởng. Chính là một tên kim đan thế nào hội lĩnh ngộ không kính kiếm ý thành vì kiếm chủ. Lại là thế nào nắm giữ thiên kiếp lực lượng. Không đơn thuần là hắn nghĩ mãi mà không rõ, một bên Tần Hồng Ảnh cũng nghĩ không thông, sững sờ nhìn lấy một màn này. Đàm Phong không để ý đến mấy người ý nghĩ, hắn hiện tại cảm giác gánh không được, lại cũng làm không ra một kiếm. Một mai truyền tống phù bị hắn kích hoạt, theo sau biến mất không thấy gì nữa. Mà Lương Bát Nhân cùng Tần Hồng Ảnh nhìn lấy Đàm Phong biến mất địa phương thật lâu chưa có thể hoàn hồn, Lương Bát Nhân thậm chí một thời gian quên mất ngăn cản Đàm Phong rời đi. Lương Bát Nhân, ngươi hại chết lão tử. Đột nhiên Tần Hồng Ảnh gầm lên giận dữ, thanh âm bên trong mang theo nộ hỏa cùng hoảng hốt. Đàm Phong có thể dùng kim đan kỳ tu vi thành vì kiếm chủ, cái này các loại thiên phú nhất định có kinh thiên bối cảnh, hôm nay chết tại trước mắt mình, dự đoán cả cái Lưu Vân Đế quốc đều không bảo đảm. Tuy nói Đàm Phong sử dụng truyền tống phù rời đi, nhưng là kia trùng thương thế chắc chắn phải chết. Vừa nghĩ tới tương lai bi thảm tao ngộ, hắn liền là nhịn không được run. Đáng ghét, cái này Lương Bát Nhân vì cái gì muốn ra tay với Đàm Phong? Ngoan ngoãn để Đàm Phong giết chết không tốt sao? Hắn không dám trách Đàm Phong, chỉ có thể đem hết thảy sai lầm giao cho Lương Bát Nhân. Lương Bát Nhân, ngươi cho lão tử chết, kiếm đến, thương thương thương, phía dưới bất kể là Nguyên Anh hay là Kim Đan tay bên trong bội kiếm, còn là những kia vô chủ kiếm, lúc này tận đều là trùng trùng điệp điệp lao vùn vụt tới. Chết, Tần Hồng Ảnh hai mắt xích hồng. Cái này thời khắc hắn đã không còn giữ lại chút nào, hắn chỉ nghĩ chặn đánh giết Lương Bát Nhân để tiết nội tâm chi phẫn, vô luận như thế nào cũng không thể để đối phương đào tẩu. Đối với không kính kiếm ý hắn lý giải còn rất thô thiển, vì lẽ đó cái này một chiêu dùng đến rất là miễn cưỡng, dễ dàng thương đến chính mình người. Phía trước sở dĩ không cần là bởi vì tiêu hao lớn, đồng thời kia lúc chính mình người cũng cần dùng kiếm chiến đấu, vì lẽ đó cho tới bây giờ Lương Bát Nhân trọng thương, chính mình trong cơn giận dữ rốt cuộc dùng ra đến. Tần Hồng Ảnh ngươi điên ư? Lương Bát Nhân nhìn lấy một màn này, nội tâm chợt cảm thấy không ổn. Tần Hồng Ảnh cái này chiêu có thể nói là liều mạng, nếu là đối phương không thể một chiêu cầm xuống chính mình, kia chính mình liền có cơ hội. Nhưng là tiếp xuống cái này một chiêu, Lương Bát Nhân nội tâm hoa lạnh, hắn có tâm hô một tiếng đau đến, nhưng là lúc này thời gian không đủ, thêm vào lúc nãy Đàm Phong một kích kia cũng cho hắn mang đến rất lớn tổn thương, một thời gian căn bản dùng không ra cái này một chiêu. Thương thương thương, Lương Bát Nhân đại đao vung vẩy cái không ngừng. Nhưng mà vốn là thân chịu trọng thương hắn sao có thể hoàn toàn phòng bị. Chỉ chốc lát liền là vết thương chồng chất, tiên huyết chảy đầy đất. Bạch, Lương Bát Nhân tay trái quăng ra ngoài, lúc này bị Phi Vũ Linh kiếm quấy thành thịt nát. Ta minh bạch, Lương Bát Nhân tự biết hôm nay tất chết, trách không được ngươi gấp gáp như vậy, mới vừa tiểu tử kia thân phận nhất định không đơn giản a. Hôm nay hắn chết tại chỗ này, ngươi dự đoán cũng khó thoát khỏi cái chết a. Hắn khoái ý cười to, ha ha ha, có các ngươi bồi tiếp ta cũng không tịch mịch. Tần Hồng Ảnh nhìn lấy Lương Bát Nhân, hai mắt xích hồng, người ngậm miệng, đều tại ngươi. Lương Bác Nhân giống như là rất hưởng thụ Tần Hồng Ảnh tức giận bộ dáng, cười nói tiểu tử kia cũng đủ xuẩn, hóa thần chiến đấu há là hắn có thể tham dự tiến đến. Hảo hảo tu luyện không tốt sao, cần phải ra đến tự tìm đường chết. Tiêu Huyền Diệp đột nhiên một kinh, hắn nhìn hướng một cái phương hướng, kia là chính là Lạc Hà Sơn phương hướng. Tân Tấn kiếm chủ, hắn cảm nhận được kia cổ non nớt, nhưng là tinh thần phấn chấn bàng bạc kiếm ý. Đàm tiểu tử thật giống cũng đi kia một bên đi, đi xem một chút, sát na ở giữa hắn dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó hắn tại sơn động bên trong trống rỗng xuất hiện, lẩm bẩm nói chính là chỗ này. Cái này kiếm ý, chẳng lẽ là Đàm tiểu tử? Hắn cảm thụ lấy trong không khí kia cổ thuộc về Đàm Phong kiếm ý ba động, nội tâm kích động không thôi, lại có chút khó có thể tin, chẳng lẽ là Đàm tiểu tử kiếm ý đột phá rồi. Nhìn lấy chàng bên trong chiến đấu, hắn quyết định trước tìm người hỏi hỏi. Suy cho cùng cái này sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong sơn động hết thảy tận đều là đình chỉ. Đỉnh động bởi vì chiến đấu cùng tự bạo mà rơi xuống cự thạch dừng lại, chạy trốn đám người cũng dừng ở không trung. Không trung phi vũ linh kiếm cũng vô pháp lại cử động co giãn chút nào. Tần Hồng Ảnh cùng Lương Bác Nhân lúc này cũng giống như pho tượng, liền một cọng lông tóc đều không nhúc nhích chút nào. Bọn hắn mặc dù thân thể vô pháp động đậy, nhưng là nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn dùng ánh mắt còn lại quan sát lấy kia đạo trống giống xuất hiện thân ảnh. Lương Bác Nhân vẫn còn tốt, Tần Hồng Ảnh lại là bách vị tạp trần. Quả nhiên là hắn, kia họ Tiêu tiền bối. Hắn là đến vì Đàm Phong báo thù sao? Sẽ không đem ta cùng nhau giết đi. Oan uổng a. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Tần Hồng Ảnh chiếm thượng phong bộ dáng, liền hắn đi. Nói xong một tay một chảo, cái sau liền bị hắn cầm đến trước mặt. Lão phu hỏi ngươi, vừa rồi Tân Tấn kiếm chủ người là người nào? Tần Hồng Ảnh cảm thụ chính mình lại có thể hành động, không dám thất lễ, liền chắp tay cung kính nói, khởi bẩm tiền bối, vừa rồi kia người liền là Đàm Phong. Quả nhiên là tiểu tử kia, ha ha ha ha. Tiêu Huyền Diệp cười to lên, liền muốn rời đi. Tần Hồng Ảnh nghĩ lên Đàm Phong mới vừa thảm trạng, cắn răng nhắc nhở tiền bối. Vừa rồi kia Đàm Phong thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Không sao cả, Tiêu Huyền Diệp khoát tay áo, chỉ cần Đàm Phong còn chưa có chết hắn liền có thể cứu trở về. Nói xong một bước bước ra, theo lấy vừa rồi Đàm Phong lưu lại không gian ba động rời đi, thật chặt đuổi theo. Hô, Tần Hồng Ảnh thở nhẹ một hơi, đã kia vị tiền bối cái này dạng nói, vậy xem ra liên lụy không đến chính mình chỗ này. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lương Bác Nhân, phát hiện chàng bên trong tất cả người đều không có khôi phục năng lực hành động. Bay về Lương Bác Nhân trước mặt, trường kiếm trực chỉ yết hầu, thật đáng tiếc a, nhìn đến người nghĩ muốn chúng ta chôn cùng tính toán là thất bại. Lương Bác Nhân thân thể không thể động, chỉ có mắt có thể miễn cưỡng động đậy một hai. Mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng không cam, trước kia còn nghĩ lấy có thể kéo Đàm Phong cùng Tần Hồng Ảnh chôn cùng, cái kia ngược lại là không thua thiệt. Suy cho cùng Đàm Phong kia chủng cấp bậc thiên tài, thế nào nhìn đều là chính mình chiếm tiện nghi. Lại thêm một cái còn mạnh hơn chính mình Tần Hồng Ảnh. Nhưng là hiện nay lại là tự mình một người chết, mà kia Đàm Phong bị thương thành kia dạng dự đoán cũng không chết được. Đáng ghét, kia Đàm Phong đến tột cùng là thân phận gì? Mới vừa kia người là ai? Hỗn đản, ta còn có hậu thủ đâu? Hắn mang theo vô tận hối hận cùng khó hiểu, thậm chí liền là chạy trốn đều làm không đến, bị Tần Hồng Ảnh đánh giết ngay tại trận. Không bao lâu, tất cả người khôi phục hành động, mới vừa phát sinh cái gì sự tình rồi? Mới vừa kia người là người nào? Vì cái gì tất cả chúng ta đều không thể động đậy? Ha ha ha, Lương Bác Nhân chết rồi, chúng ta thắng. Ha ha ha, chúng ta thắng, tụ bảo lâu muốn xong. Vô số người móc ra truyền tin tức ngọc phù, từng đạo tin tức truyền ra ngoài. Đã Lương Bác Nhân chết rồi, kia nhằm vào tụ bảo lâu kế hoạch cũng có thể dùng mở rộng. Đạo hữu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thu Bách Tuyền cụ tay nâng lấy thoát lực lệnh hồ thuật bay tới. Tần Hồng Ảnh cũng không có giấu giếm, thô sơ giản lược giải thích một phiên. Thu Bách Tuyền đem lệnh hồ thuật thả tại trên mặt đất. Nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực, may mắn không có đắc tội bọn hắn, bất quá kia Đàm Phong thật là đủ yêu nghiệt a. Kim Đan kỳ cũng đã là kiếm chủ, Tần Hồng Ảnh tán đồng nhẹ gật đầu, ta trước kia còn là hóa thần sơ kỳ mới trở thành kiếm chủ, cũng không biết hắn đến tột cùng là cái gì thế lực thiên tài. Thu Bách Tuyền suy tư một lát, nghĩ đến không phải chúng ta đông vực, cái này chủng cấp bậc thiên tài dự đoán liền là tại yêu nghiệt khắp nơi đi trung vực cũng là đỉnh tiêm nhất thiên tài a. Hẳn là, Tần Hồng Ảnh rất tán thành, tuy nói hắn chưa từng đi trung vực. Nhưng là phía trước sông Sáo lúc cũng nghe đến không ít trung vực tin tức. Cho dù là hắn lúc trước đều không có nghe nói qua trung vực có cái nào vị ngày mới có thể đủ tại Kim Đan Kỳ liền trở thành kiếm chủ. Liền tính là tại Kim Đan Kỳ liền lĩnh ngộ hóa cảnh đại thành kiếm ý, tại trung vực đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Ngươi nói hắn có thể còn sống sót sao? Thu Bách Tuyền hỏi, vừa rồi Đàm Phong thảm trạng hắn tại nơi xa cũng nhìn cái rõ ràng, nhưng là cự ly quá xa, hắn ngoài tầm tay với. Hẳn là, có thể a. Tần Hồng Ảnh hồi tưởng lại Đàm Phong vừa rồi thương thế, không xác định mở miệng nói. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, cao giọng nói, tất cả người nghe, liên quan tới chuyện vừa rồi người nào cũng không cho phép nói ra, ai nói ra ngoài người nào liền chết. Hắn thanh âm trong sơn động rung động ầm ầm, mỗi một cái người đều nghe cái rõ ràng. Một bên Thu Bách Tuyền lúc này cũng nghĩ lên, quát, lão phu cũng là một cái ý tứ, ai dám để lộ ra đi người nào liền chết. Hai tên hóa thần lên tiếng, cái này một lần không có bất kỳ người nào cả gan làm trái bọn hắn ý tứ. Tần Hồng Ảnh cùng Thu Bách Tuyền liếc nhau đều là nhẹ gật đầu, kia vị họ Tiêu tiền bối xem ra cũng không nguyện ý bại lộ thân phận, bọn hắn tự nhiên không dám đi thử nghiệm. Nếu là đến lúc thân phận bị người để lộ ra đi, nhân ra tìm tự mình tính chướng thế nào làm. Bọn hắn có thể không dám đánh cược, mà một bên khác, Tiêu Huyền Diệp một mặt mộng bức cảm thụ lấy bốn phía hết thảy. Tiểu tử kia chạy đi chỗ nào, hắn mới vừa dùng ra truyền tống phủ điểm rơi chính là chỗ này ha. Tiêu Huyền Diệp gãi gãi đầu, nghĩ mãi mà không rõ, lại lo lắng Đàm Phong thương thế. Lười nhắc nhiều nghĩ, trực tiếp cầm ra truyền âm ngọc phù liên hệ Đàm Phong. Đàm tiểu tử ở chỗ nào, bế quan đâu, không có việc gì à, có thể có chuyện gì, không nói, ta muốn bế quan tu luyện. Nơi nào đó sơn động bên trong, Đàm Phong thu hồi ngọc phù, không minh bạch lão Tiêu muốn làm gì. Lão tiểu tử này có phải hay không nhàn rỗi không chuyện gì làm rồi. Mỗi ngày nghĩ lấy làm sự tình, thật thất đức, lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu hồi ức vừa rồi cảm thụ. Thả xuống truyền âm ngọc phù, Tiêu Huyền Diệp cũng thở nhẹ một hơi, nhìn đến tiểu tử kia không có việc gì a. Tiêu Huyền Diệp xác định Đàm Phong không có việc gì, nâng lấy tâm cũng là để xuống, tiểu tử này kim đan liền trở thành kiếm chủ. Này thiên phú cũng quá yêu nghiệt sao, dù cho dùng hắn kiến thức cùng thực lực, lúc này đều là thật sâu chấn động theo, nội tâm kích động không thôi. Cùng lúc đó, Lưu Vân Đế quốc bên trong, liên minh bốn đại thế lực lúc này đều chính mình mở ra chính mình hội nghị. Lệnh Hồ gia bên trong, một nhóm trưởng lão tề tụ một đường. Đại trưởng lão, thế nào rồi? Đúng vậy a, bối rối như vậy gọi chúng ta đến cần làm chuyện gì a? Gia chủ đâu, còn có Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đâu, bọn hắn đi chỗ nào rồi? Đúng đấy, gia chủ không phải nói mấy ngày nay tất cả nguyên anh đều cần thiết lưu tại tộc bên trong sao? Bọn hắn chẳng lẽ vụng trộm chạy ra ngoài chơi rồi? Ha ha ha, nghe lấy đám người cười đùa tí tửng, đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, vỗ bàn một cái, yên lặng. Tiếng nghị luận im bặt mà dừng, từng cái nhìn lấy đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đều là minh bạch ra đại sự. Mới vừa thu đến gia chủ tin tức, đại trưởng lão nhìn quanh một vòng, trịnh trọng nói, chúng ta Lệnh Hồ gia lập tức đối tụ bảo lâu tiến hành công kích, không chênh lệch công kích. Cái gì, lời vừa nói ra, chàng bên trong một mảnh xôn xao. Đại trưởng lão, ngươi xác định là gia chủ ý tứ. Cái này không phải để chúng ta Lệnh Hồ gia đi chết sao? Tụ bảo lâu có thể là có hóa thần, còn là hóa thần trung kỳ. Có tính khí nóng nảy vỗ bàn một cái, tìm chết cũng không phải cái này tìm. Đại trưởng lão chau mày. Nói thực lời hắn mới vừa thu đến cái này tin tức lúc hắn cũng rất là chấn kinh, thậm chí hoài nghi có phải hay không Lệnh Hồ thuật đầu óc không tốt dùng rồi. Bởi vì liên minh sự tình hắn cũng chỉ là kiến thức nửa vời, chỉ biết có cái này liên minh. Nhưng là từ Lương Bát Nhân đột phá về sau hết thảy bố cục hắn cũng không rõ ràng. Hắn lại lần nữa hung hăng vỗ bàn một cái, yên lặng. Gia chủ nói rõ, vừa rồi bọn hắn tại Lạc Hà Sơn liên hợp Thiên Bảo Các, Lưu Vân Hoàng Thất, Mã Gia, hết thảy đánh giết tụ bảo lâu hai tên hóa thần. Lúc này tụ bảo lâu quần long vô thủ, lại không hóa thần. Hắn thần sắc kích động đem vừa rồi thu đến tin tức nói ra, cho dù là lúc này hắn vẫn y như cũ thoáng như nằm mơ. Cái gì, Lương Bác Nhân chết rồi, bốn đại thế lực liên hợp lại rồi. Không đúng, tụ bảo lâu chỗ nào đến hai tên hóa thần a? Không để ý đến đám người tiếng nghị luật, đại trưởng lão cao giọng tuyên bố, phụng gia chủ lệnh. Sát na ở giữa tất cả thanh âm đều ngừng, cả cái đại điện bên trong chỉ có đại trưởng lão thanh âm, thậm chí liền là tiếng hít thở đều không có. Gia chủ có lệnh, lập tức lên, giết chết tụ bảo lâu tất cả người, cướp đoạt tất cả bảo vật, không được tàng tư chờ đợi sự tình sau phân phối. Lập tức hành động, oanh, một nhóm nguyên anh giải tán lập tức, hóa thành độn quang bay về phía thành bên trong tụ bảo lâu. Mà một màn này hiện nay tại mặt khác tam đại thế lực cũng không có sai biệt. Oanh Long, chỗ này là cự ly Lệnh Hồ gia gần nhất một tòa thành, một tiếng ầm vang, một tòa khí phái phi phàm lâu các một tiếng nổ vang. Lâu các hiện ra vết rách, nhưng là rất nhanh một tòa trận pháp nổi lên ngăn trở công kích. Địch tập, cái gì người, trong lầu các bay ra một thân ảnh, vốn là Nguyên Anh Tu Vi, nhưng là lúc này nhìn phía xa mười mấy tên Nguyên Anh, hắn mồ hôi lạnh nổi lên. Lệnh Hồ gia người, các ngươi muốn làm gì, là nghĩ muốn cùng ta tụ bảo khai chiến sao? Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, muốn thông qua ngôn ngữ cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Lương Bác Nhân đã chết, tụ bảo lâu nên diệt, Lương Bác Nhân đã chết rồi, các ngươi nhanh chóng đầu hàng đi. Không đầu hàng, giết không tha, Lệnh Hồ gia nhân khí thế kinh người. Dù cho bọn hắn trong lòng có nghi vấn, nhưng là đã động thủ liền không có đường lui. Cái gì, Lương Bác Nhân chết rồi? Thế nào khả năng, cái này Lệnh Hồ gia người bị thần kinh à? Nhân gia Lương bác nhân mới vừa đột phá, thế nào hội liền cái này chết rồi. Một bên xem trò vui đám người, lúc này trong lòng kinh hãi không ngừng, bất quá lại là không quá tin tưởng lệnh Hồ gia. Các ngươi đánh rắm, đại đông gia thế nào sẽ chết? Ha ha ha, các loại đại đông gia trở về, các ngươi lệnh Hồ gia cũng nên từ cái này thế giới biến mất. Tụ bảo lâu người càng là đối với này khịt mũi coi thường, chút nào không tin tưởng lệnh Hồ tộc nhân nói. Không tin thì không tin, tam trưởng lão vung tay lên, giết, đại trưởng lão lưu thủ lệnh Hồ gia, nhị trưởng lão mang người đi một tòa khác thành trì. Thế là chỗ này liền là tam trưởng lão đến, giết, giết a, một nhóm lệnh Hồ tu sĩ thi triển thần thông, oanh kích tại tụ bảo lâu trận pháp phía trên, chỉ chốc lát trận pháp liền là lung lay sắp đổ. Một bên khác, Lưu Vân thành thế công càng là kinh người. Bình Uy Vương dẫn đội, một nhóm Nguyên Anh cùng hắn kề vai mà đi, phía sau trùng trùng điệp điệp mang theo một đám kim đan tu sĩ. Bao bọc vây quanh tụ bảo lâu, nước chảy không lọt. Lương Quan Thanh sắc mặt âm trầm như nước, liền tại trận pháp chi bên trong nói chuyện, Bình Uy Vương, các ngươi Lưu Vân Hoàng thất đến tột cùng là có ý gì? Hắn căn bản cũng không biết Lương Bác Nhân đã chết tin tức. Suy cho cùng Lương Bác Nhân thân vì hóa thần đại năng, tại tụ bảo lâu địa vị cùng thực lực cao nhất, hắn có thể không hứng thú làm một cái hồn đăng hoặc hồn bài cho người khác quan sát. Lại nói, hắn đều là tụ bảo lâu thực lực tối cường người, như là hắn chết cũng không có biện pháp mong đợi hắn người báo thù cho hắn. Đồng thời như là hắn ra ngoài không cẩn thận chết rồi, nếu như không có hồn đăng, có lẽ dựa vào hắn dự uy, người khác lại mò không rõ nội tình, tụ bảo lâu một thời gian ngược lại không có việc gì. Rất rõ ràng, Lương Quan Thanh cùng Lương Bác Nhân không có cái gì tâm ý tương thông đặc tính, không có hồn đăng căn bản không biết mình lão cha đã không có. Cái gì ý tứ? Bình Uy Vương tiến lên trước một bước, quát các ngươi tụ bảo lâu ẩn náu hòa tâm, nghĩ muốn tiêu diệt Thiên Bảo Các cùng ta Lưu Vân Hoàng thất, hiện nay sự tình bại lộ, các ngươi còn nghĩ chống chế. Các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Lương Quan Thanh một kinh, còn có cái này chủng sự tình. Ta thế nào không biết rõ? Hừ, Bình Uy Vương hừ lạnh một tiếng, tụ bảo lâu đại đông gia Lương Bác Nhân, giả ý cùng Thiên Bảo Các đại đông gia, ta Lưu Vân Thái Thượng Hoàng tiến vào động phủ thăm dò cơ duyên, kỳ thực ẩn náu hòa tâm. Cùng phía trước giả chết Tả Ninh Cường liên thủ nghĩ muốn ám hại hai người tính mệnh, bị thu tiền bối cùng phụ hoàng ta còn có lệnh hồ thuật liên thủ phản sát, các ngươi tụ bảo lâu sẽ không phải chết không nhận a. Bình Uy Vương ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lương Quan Thanh. Dù sao cũng là hoàng thất, tổng muốn danh chính ngôn thuận, nếu là lý do gì đều không có liền ra tay diệt đi một cái thế lực, kia rất nhiều thế lực liền lòng người bàng hoàng, thậm chí liên hợp lại. Tả Ninh Cường, Lương Quan Thanh sững sờ, thất thanh nói, hắn không phải chết sao? Hắn biểu tình không giống như làm giả. Nhìn đến Lương Bác Nhân giấu rất sâu a, liền là chính mình thân sinh nhi tử đều giấu giếm. Đột nhiên hắn phản ứng qua đến, cái gì? Ta cha chết rồi, không có người trả lời hắn nghi vấn, lúc này một nhóm xem trò vui cũng kinh ngạc đến ngây người. Tả Ninh Cường, đúng a, Tả Ninh Cường không phải chết sao? Không sai, chẳng lẽ hắn cũng đột phá đến hóa thần rồi? Lương Bác Nhân cũng chết rồi, thế nào khả năng, tất cả người đều cảm thấy khó có thể tin, cái này tin tức quá kinh người. Tả Ninh Cường phía trước không có chết. Hiện tại liền cùng Lương Bác Nhân cùng nhau bị người giết rồi. Mắt nhìn đã đem trách nhiệm giao cho tụ bảo lâu, Bình Uy Vương không lại nói nhảm, giết. Oanh long long, vô số đạo công kích tuôn hướng tụ bảo lâu, trận pháp lóe lên không ngớt. Cái này một chiến không có bất kỳ huyền niệm gì, làm tụ bảo lâu bị vây quanh một khắc này liền đại biểu kết cục. Không, làm Lương Bác Nhân chết đi một khắc này liền chú định hội như này. Thậm chí tại như này công kích mãnh liệt phía dưới, không gian nhiễu loạn, liền là truyền tống phủ đều dùng không được. Lương Quan Thanh đổ tại huyết hồ bên trong, Nguyên Anh đã nát bấy. Tào Lệ Phong đầu lâu rơi trên mặt đất, hai mắt trợn lên, mắt bên trong đều là khó có thể tin. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình mới vừa được thả ra còn chưa kịp hưởng thụ, còn chưa kịp báo thù thế nào liền chết rồi. Bình Uy Vương liếc nhìn một vòng, xác định không có cá lọt lưới sau phân phó nói, đem tất cả bảo bối thu lại, về sau còn cần thiết cùng mặt khác ba cái thế lực gánh vác chiến lợi phẩm, người nào cũng không cho phép tư tàng. Những kia vây xem tu sĩ nhìn lấy kia từng dương bảo vật, hai mắt xích hồng, nhưng lại không có biện pháp, bọn hắn cả gan có tâm tư gì, ngay tại trận liền sẽ bị chặt xuống đầu. Lúc này một tên tướng mạo hèn mọn kim đan sờ sờ cái cằm, a, ta thế nào nhớ rõ chỗ nào có một kiện tuyệt thế chân bảo ấy nhỉ? Thèm hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại, hắn vỗ đầu một cái, ta nghĩ lên đến, là Lâm Nhị Sơ. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, một bên chạy một bên cười, má nó, hiện tại Tào Triệu Hưng nhất định là chết rồi, kia Lâm Nhị Sơ không phải liền là ta sao? Không ngờ khả năng là hắn quá mức hưng phấn thế mà đem lời trong lòng đều nói ra, cái này lần một thạch kích lên ngàn trọng lãng. Lâm Nhị Sơ, đúng a, Lâm Nhị Sơ, trong mộng của ta nữ thần, ta mỗi đêm đều phải nhìn một lần. Ha ha ha, hắn là lão tử, Tào huynh, lên đường bình an, tẩu tử liền để ta tới chiếu cố. Ngươi đánh rắm, Tào Triệu Hưng trước khi chết liền đem Lăng Thụy Sơ giao phó cho ta. Cho ta, về sau ta cho các ngươi ra tác phẩm. Ngươi đánh rắm, cho ta kỹ thuật tốt, một truyền 10, 10 truyền trăm, vô số người hành động. Trùng trùng điệp điệp chạy tới Tào phủ, ngay tại trận liền vì tầm vài vòng. Có là thật tâm nghĩ muốn chiếu cố Lâm Nhị Sơ, có là xem náo nhiệt đi. Đến mức sau cùng Hoa Rơi người nào ra cũng không rõ ràng, tóm lại nghe nói sau cùng Lâm Nhị Sơ qua đến rất không sai. Tại tam đại thế lực hành động thời điểm, Thiên Bảo Các tự nhiên cũng không nhàn lấy. Đại bộ đội xuất động, đối lấy Tụ Bảo Lâu tổng bộ phát động công kích. Có tâm tính vô tâm, thêm lên thỉnh thoảng có tam đại thế lực người tham gia tiến đến, cái này một chiến ngược lại là không có hao phí nhiều ít lực khí. Liền cái này dạng Tụ Bảo Lâu từ Lưu Vân Đế quốc xóa tên, Nguyên Anh cơ hồ toàn diệt, hoặc là đi qua nghiêm mật thẩm tra về sau thu vào bốn đại thế lực bộ hạ. Đến mức những kia may mắn chạy trốn cũng không dám lại trở về Lưu Vân Đế quốc. Cái này hết thảy đến mức như thế nhanh, nhanh đến rất nhiều thế lực đều không có phản ứng qua đến cũng đã kết thúc. Thế cục biến hóa nhanh ra ngoài dự liệu của mọi người. Đầu tiên là Lương Bát Nhân đột phá, ngay sau đó liền là Lạc Hà Sơn xuất hiện tân động phủ di tích. Ngay sau đó Lương Bát Nhân bức bách Tần Hồng Ảnh, bức bách không thành liền liên hợp thu Bách Tuyền. Sau cùng tam đại thế lực đồng thời tiến vào Lạc Hà Sơn. Làm rất nhiều người xem là hóa thần ở giữa hội có một trận đại chiến lúc, quả nhiên không ngoài sở liệu, thậm chí chiến đấu độ chấn động mạnh hơn một bậc. Không phải ba hóa thần chiến đấu, mà là trọn vẹn bốn tên hóa thần. Đến mức kết quả càng là ra ngoài dự liệu của mọi người. Tụ Bảo Lâu hai tên hóa thần, Lương Bác Nhân cùng Tả Ninh Cường Tận đều là chiến tử ngay tại trận, theo sau Tụ Bảo Lâu nhanh chóng bị bốn đại thế lực liên thủ hủy diệt, tốc độ nhanh vượt quá rất nhiều người dự đoán. Mà những đại thế lực kia càng là lo lắng, suy cho cùng hiện nay Thiên Bảo Các cùng Lưu Vân Hoàng thất cái này phó thanh thế ai không sợ. Sợ đối phương một lúc hưng khởi liền đem chính mình thế lực diệt. Thậm chí có người cho rằng là Lưu Vân Hoàng thất cùng Thiên Bảo Các sớm có dự mưu, sáng sớm liền liên thủ tính toán đối phó Tụ Bảo Lâu, mà Tả Ninh Cường sự tình dự đoán liền là mấy đại thế lực thả ra đến tin tức giả, cho Tụ Bảo Lâu dội nước bẩn đâu. Một thời gian người người cảm thấy bất an, các đại thế lực lẫn nhau ở giữa giao lưu càng là nhiều lần. Nhìn đến những này thế lực quả nhiên không tin tưởng a. Đã về đến Hoàng cung bên trong Tần Hồng Ảnh sờ sờ cái cằm, hắn thương thế không nghiêm trọng lắm, điều dưỡng một buổi tối liền tốt đến không sai biệt lắm. Nhìn đến đành phải như này, hắn tính toán một lần, theo sau đem mệnh lệnh phân phó xuống đi. Hiện nay Lưu Vân Đế quốc chi bên trong đại thế lực nhân tâm lưu động không phù hợp lợi ích của hắn, lại không quan tâm tất nhiên sẽ dẫn tới những này đại thế lực cừu thị. Đến thời điểm những này người vì cầu tự bảo vệ liên hợp lại, thậm chí từ nước ngoài dẫn sói vào nhà sẽ không hay. Đến mức diệt sát những này đại thế lực ngược lại là có thể làm đến, nhưng là vô cớ xuất binh, như là hắn thật cái này dạng làm, vậy chẳng những lưỡng bại câu thương, đồng thời bất kể là hắn vẫn là Lưu Vân Hoàng thất thanh danh đều thối, về sau cũng đừng nghĩ lấy cùng ai hợp tác. Không bao lâu một đạo tin tức truyền khắp cả cái Lưu Vân Đế quốc. Cái gì? Lưu Vân Hoàng thất nguyện ý mở ra Lạc Hà Sơn chiến trường. Lưu Vân Hoàng thất hào phóng như vậy, đừng nghĩ, chỉ là mở ra chiến trường mà thôi, lại không có mở ra tân suất đến động phủ. Lưu Vân Hoàng thất cái này cử động ý gì? Ý gì? Không phải liền là muốn cho chúng ta đi kiểm tra một phiên, nói rõ bọn hắn không có nói láo. Thế là các phương vân động, các đại thế lực lần lượt phái người tiến đến Lạc Hà Sơn điều tra. Động phủ phế tích phía trên, một nhóm Nguyên Anh tu sĩ nhìn lấy cái này phá toái chiến trường âm thầm nuốt nước miếng một cái. Không hổ là hóa thần chiến đấu, quả nhiên lợi hại. Mau đi xem một chút có không có Tả Ninh Cường vết tích. Đám người liền tứ tán ra, chỉ chốc lát liền là phát hiện một chút hóa thần chiến đấu vết tích. Cái này vết đao, đây là Lương Bác Nhân, mau nhìn, kia một bên còn có một đạo vết đao. Đám người liền phi thân mà tới, nhìn lấy trên mặt đất kia đạo dữ tợn vết đao. Vết đao này cảm giác không giống như là Lương Bác Nhân. Cái này, Tả Ninh Cường, không sai tuyệt đối là Tả Ninh Cường, lão phu lúc đó cùng hắn gọi qua không chỉ một chàng, hắn đạo ý liền là như đây, bất quá lại là so phía trước cường đại rất nhiều. Không sai, liền là hắn, lão phu lúc đó cũng cùng hắn có qua không ít giao hảo, nghĩ không đến hắn quả nhiên đột phá đến hóa thần. Lúc này đám người đối với Tả Ninh Cường còn sống, đồng thời còn đột phá tin tức tin tám phần. Mau nhìn, kia một bên thật giống là tự bạo tạo thành. Mấy người liền hướng phía trước nhìn lại, kia là một tòa hố sâu, mà bốn phía vách núi cũng là phủ đầy khe hở. Cái này nhất định là hóa thần tự bạo, nếu không không khả năng đem một tên thần hợp cảnh động phủ phá hư thành cái này dạng. Thu Bách Tuyền cùng Tần Hồng Ảnh còn sống, Lương Bác Nhân thi thể chúng ta cũng đã gặp, mà nơi này xuất hiện một tên hóa thần tự bạo, nhìn đến Lưu Vân Hoàng thất quả nhiên không có gạt chúng ta. Đám người rốt cuộc thở nhẹ một hơi, nhìn đến Lưu Vân Hoàng thất cùng Thiên Bảo Các không phải kia các loại tùy ý diệt cả nhà người ta phong cách hành sự. Thực tại là Lương Bác Nhân giáp tâm hại người, để Tả Ninh Cường mai danh ẩn tích, tính toán tại chỗ này bên trong đem Thu Bách Tuyền cùng Tần Hồng Ảnh một mẻ hốt gọn, kết quả lại là bị phản sát ngay tại trận. Lương Bác Nhân tốt hung ác tính toán a, nếu không phải Tần Hồng Ảnh cùng Thu Bách Tuyền hai người thực lực mạnh hơn một bậc, hiện tại Lưu Vân Đế quốc dự đoán liền họ Lương. Nghĩ tới đây đám người không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu là Lương Bác Nhân thắng, cũng không biết hội như thế nào đối phó bọn hắn thế lực. Bọn hắn không hứng thú đi thử nghiệm, bởi vì chỉ ít Lưu Vân Hoàng thất liền rất không sai. Lại nói Tân Suất đến động phủ tại chỗ nào bên trong a? Lời vừa nói ra tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên, đem ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước một cái góc. Chỗ đó có lấy vô số Lưu Vân Hoàng thất cùng Thiên Bảo các tu sĩ phòng thủ, nhìn không rõ bên trong là cái gì tình huống. Nhìn đến chúng ta không có cơ hội a. Ai, đừng nghĩ, mấy người lắc đầu nhẹ thở dài, bọn hắn lại không biết căn bản cũng không có cái gì Tân động phủ xuất hiện, hết thảy đều là Tần Hồng Ảnh bố cục. Nhưng là dù cho hiện nay hết thảy đều kết thúc, Tần Hồng Ảnh cũng không thể để bọn hắn biết rõ cái này Tân động phủ là giả, bởi vì một ngày bọn hắn biết rõ liền sẽ hoài nghi là chính mình cho tụ bảo lâu đặt ra bẫy. Đến lúc Lưu Vân Hoàng thất cùng Thiên Bảo các liền sẽ từ người phản kháng biến thành phía sau màn độc thủ, hình tượng một lần liền trở nên kém. Theo lấy một nhóm tu sĩ rời đi, tin tức cũng là truyền khắp cả cái Lưu Vân đế quốc. Một thời gian tụ bảo lâu cùng Lương Bác Nhân người người gọi mắng. Lương Bác Nhân quả thật là đủ âm hiểm, thế mà để Tả Ninh Cường giả chết, bố cục đủ sâu a. Không sai, thật là lòng lang dạ thú, may mắn Thái Thượng Hoàng cùng Thu Tiền Bối thực lực mạnh mẽ vừa rồi không có để Lương Bác Nhân gian kế thực hiện được. Dựa theo tụ bảo lâu hành sự phong phạm, nếu là Thái Thượng Hoàng cùng Thu Tiền Bối chết đi, nghĩ cũng có thể biết rõ bọn hắn về sau hội là thế nào làm sinh ý. Chí ít chúng ta tán tu thời gian là không dễ chịu. Một thời gian tụ bảo lâu bình luận đột nhiên hạ, không ít người âm thầm vui mừng, suy cho cùng phía trước bởi vì Đàm Phong nguyên nhân, tụ bảo lâu hành sự đã sớm bị thế nhân biết. Mà lúc này Thiên Bảo các cùng Lưu Vân Hoàng thất hình tượng cũng cao đại quang huy không ít. Biết rõ rồi bên ngoài dư luận bắt đầu hướng chính mình cái này phương diện siêu vẹo, Tần Hồng Ảnh cũng là yên tâm. Cũng không biết có nên hay không vui mừng Tả Ninh Cường xuất hiện, suy cho cùng nếu là hắn không xuất hiện, còn thật không tiện đem nổi đen vứt cho tụ bảo lâu. Nếu là không có Tả Ninh Cường, kia Lương Bác Nhân chết đi, tụ bảo lâu bị diệt hắn còn thật tìm không thấy cái gì lý do tốt. Chỉ có thể tìm một cái cho Mã gia còn có lệnh Hồ gia lấy lại công đạo cái này rất sức sẹo lý do. Thời gian vội vàng trôi qua, mấy ngày đi qua, các đại thế lực lúc này cũng dần dần an tâm xuống đến, cảm thấy Lưu Vân Hoàng thất cùng Thiên Bảo các cũng không phải kia các loại không giảng đạo lý thế lực. Mà liên quan tới Đàm Phong còn có Tiêu Huyền Diệp tin tức vẫn không có lưu truyền ra đi, tại Thu Bách Tuyền cùng Tần Hồng Ảnh hai tên hóa thần lệnh cưỡng chế phía dưới, không có bất kỳ người nào có cái này lá gan. Từng cái mặc dù hận không được cùng người thổi phồng chính mình ngày đó kiến thức, nhưng là vừa nghĩ tới hậu quả lại đánh chống lui quân. Thế cục biến hóa nhanh ra ngoài dự liệu của mọi người. Đầu tiên là Lương Bác Nhân đột phá, ngay sau đó liền là Lạc Hà Sơn xuất hiện Tân động phủ di tích. Ngay sau đó Lương Bác Nhân bức bách Tần Hồng Ảnh, bức bách không thành liền liên hợp Thu Bách Tuyền. Sau cùng tam đại thế lực đồng thời tiến vào Lạc Hà Sơn. Làm rất nhiều người xem là hóa thần ở giữa hội có một trận đại chiến lúc, quả nhiên không ngoài sở liệu, thậm chí chiến đấu độ chấn động mạnh hơn một bậc. Không phải ba hóa thần chiến đấu, mà là trọn vẹn bốn tên hóa thần. Đến mức kết quả càng là ra ngoài dự liệu của mọi người. Tụ bảo lâu hai tên hóa thần, Lương Bác Nhân cùng Tả Ninh Cường tận đều là chiến tử ngay tại trận, theo sau tụ bảo lâu nhanh chóng bị bốn đại thế lực liên thủ hủy diệt, tốc độ nhanh vượt quá rất nhiều người dự đoán. Mà những đại thế lực kia càng là lo lắng, suy cho cùng hiện nay Thiên Bảo các cùng Lưu Vân Hoàng thất cái này phó thanh thế ai không sợ. Sợ đối phương một lúc hưng khởi liền đem chính mình thế lực diệt. Thậm chí có người cho rằng là Lưu Vân Hoàng thất cùng Thiên Bảo các sớm có dự mưu, sáng sớm liền liên thủ tính toán đối phó tụ bảo lâu, mà Tả Ninh Cường sự tình dự đoán liền là mấy đại thế lực thả ra đến tin tức giả, cho tụ bảo lâu dội nước bẩn đâu. Một thời gian người người cảm thấy bất an, các đại thế lực lẫn nhau ở giữa giao lưu càng là nhiều lần. Nhìn đến những này thế lực quả nhiên không tin tưởng a. Đã về đến hoàng cung bên trong Tần Hồng Ảnh sờ sờ cái cằm, hắn thương thế không nghiêm trọng lắm, điều dưỡng một buổi tối liền tốt đến không sai biệt lắm. Nhìn đến đành phải như này, hắn tính toán một lần, theo sau đem mệnh lệnh phân phó xuống đi. Hiện nay Lưu Vân Đế quốc chi bên trong đại thế lực nhân tâm lưu động không phù hợp lợi ích của hắn, lại không quan tâm tất nhiên sẽ dẫn tới những này đại thế lực cừu thị. Đến thời điểm những này người vì cầu tự bảo vệ liên hợp lại, thậm chí từ nước ngoài dẫn sói vào nhà sẽ không hay. Đến mức diệt sát những này đại thế lực ngược lại là có thể làm đến, nhưng là vô cớ xuất binh, như là hắn thật cái này dạng làm, vậy chẳng những lưỡng bại câu thương, đồng thời bất kể là hắn vẫn là Lưu Vân Hoàng thất thanh danh đều thối, về sau cũng đừng nghĩ lấy cùng ai hợp tác. Không bao lâu một đạo tin tức truyền khắp cả cái Lưu Vân đế quốc. Cái gì, Lưu Vân Hoàng thất nguyện ý mở ra Lạc Hà Sơn chiến trường. Lưu Vân Hoàng thất hào phóng như vậy, đừng nghĩ, chỉ là mở ra chiến trường mà thôi, lại không có mở ra Tân Suất đến động phủ. Lưu Vân Hoàng thất cái này cử động ý gì? Ý gì? Không phải liền là muốn cho chúng ta đi kiểm tra một phiên, nói rõ bọn hắn không có nói láo. Thế là các phương vân động, các đại thế lực lần lượt phái người tiến đến Lạc Hà Sơn điều tra. Động phủ phế tích phía trên, một nhóm nguyên anh tu sĩ nhìn lấy cái này phá toái chiến trường âm thầm nuốt nước miếng một cái. Không hổ là hóa thần chiến đấu, quả nhiên lợi hại.

Nhưng là kiểm tra Đàm Phong thiệp mời liền được rồi, cũng không thể đem Đàm Phong chân dung để một nhóm thủ vệ truyền đọc. Thế là ngũ hoàng tử liền tại chỗ này ngồi chờ, mà lại lo lắng Đàm Phong thần không biết quỷ không hay chạy đến hoàng cung bên trong, dẫn đến không có người chiêu đãi dẫn xuất tai họa, vì lẽ đó bao gồm Bình Uy Vương tại bên trong, còn mà có trước tham gia động phủ chi chiến mấy tên Nguyên Anh cùng Kim Đan đều tại chỗ kia lưu ý lấy, có cái Đàm Phong tung tích liền lập tức lên trước chiêu đãi, tuyệt không thể để Đàm Phong tại chỗ này bên trong bị người chiêu chọc đến. Thủ vệ bị ngũ hoàng tử cái này chừng một cái, mồ hôi lạnh liền là xông ra. Tỉ mỉ hồi tưởng một lần, nội tâm thở nhẹ một hơi, hồi bẩm ngũ hoàng tử, nhỏ mới vừa nghĩ đến cũng không có đắc tội cái này vị. Đàm công tử, ngũ hoàng tử nội tâm nhảy một cái, giọng the thế nói cái gì gọi hẳn là. Theo sau không quản thủ vệ, quay đầu nhìn hướng Đàm Phong nịnh nọt nói, Đàm công tử, cái này mắt chó coi thường người khác đông tây phương mới không có đắc tội ngươi a. Hắn nội tâm âm thầm cầu nguyện. Nếu là cái này Đàm Phong tại chỗ này bên trong bị ủy khuất, trở về gia gia của mình dự đoán hội nhổ chính mình ra. Đàm Phong có chút hí hưng dã rời, còn cho là cùng phía trước nhìn đến cố sự đồng dạng. Tỷ như chính mình đến, nhưng lại yến hội chủ nhân một nhà hết lần này tới lần khác có vấn đề không có ra nghênh tiếp, tiếp lấy các chủng thằng hề dẫm chính mình mặt, điên cuồng dẫm, sau cùng yến hội chủ nhân ra mặt, chính mình lại trang bức đánh mặt. Ban đầu hắn khóe miệng đã chuẩn bị tốt, kém một chút liền muốn hơi hơi câu lên. Đàm Phong nội tâm thở dài, ai, đáng tiếc a. Nhìn đến Tần Hồng Ảnh, ngũ hoàng tử những này não người còn là tại tuyến, làm đến ta trang bức cơ hội đều không có, thật là đáng ghét. Khoát tay áo, yên tâm đi, hắn không có đắc tội ta, tương phản còn rất có lễ phép. Đàm Phong hiện nay cảnh giới thực lực cũng không cần khi dễ một người thủ vệ đến thỏa mãn mình tự tôn tâm, tương phản thủ vệ này cũng làm thật tính là có lễ phép. Ngũ hoàng tử rốt cuộc thở nhẹ một hơi, kia liền tốt, kia liền tốt. Đối lấy kia tên thủ vệ lại nói, ngươi còn không tệ. Thân vì hoàng cung thủ vệ liền hẳn là không kiêu ngạo không tự ti, cắt không thể mắt chó coi thường người khác, bởi vì các ngươi đại biểu ta Lưu Vân mặt mũi của hoàng thất. Nói xong không để ý tới thủ vệ phản ứng, lại nhìn về phía Đàm Phong, tiếu dung chân thành mà nói, Đàm công tử mời vào bên trong, ta hoàng gia gia chờ công tử hồi lâu. Sau lưng thủ vệ nội tâm một kinh, cúi đầu hắn vụng trộm dò xét Đàm Phong một nhìn, nội tâm kinh đào hải lãng, cái này Đàm công tử đến tột cùng người thế nào. Thế mà thái thượng hoàng đều tại chờ hắn. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ, may mắn vừa rồi thái độ còn tính không sai. Không muốn nói hắn nội tâm kinh ngạc, liền là Đàm Phong cũng có chút không nghĩ ra. Cái gì quỷ, thái thượng hoàng thế mà tại chờ chính mình. Phía trước thu đến lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tin tức, hắn biết rõ là thái thượng hoàng Tần Hồng Ảnh mời chính mình, lúc đó cảm thấy khả năng là đối phương nhìn tại chính mình thiên phú hoặc là thương đến lương bát nhân phân thượng thế là mời chính mình. Nhưng là hiện nay nhìn đến không quá giống a, Đàm Phong căn bản cũng không biết đến sau Tiêu Huyền Diệp đến động phủ bên trong làm sự tình. Nhập ra tùy tục, Đàm Phong không lại suy nghĩ những này có không có, theo lấy ngũ hoàng tử hướng phía trước bay đi. Xa xa liền nhìn đến kia tòa nhà vàng son lộng lẫy thấp lâu, ngũ hoàng tử không có ngừng thẳng tắp mang theo Đàm Phong hướng ngoài trời tầng cao nhất bay đi. Dọc đường đến hấp dẫn vô số ánh mắt, suy cho cùng ngũ hoàng tử bản thân liền có thể hấp dẫn không ít ánh mắt, thêm vào bọn hắn đi còn là tầng cao nhất. A, ngũ hoàng tử mang người là người nào? Kia người, hắn không phải liền là Đàm Phong sao? Sai, là Đàm Ngũ Phong, ta thần tượng. Hắn thế nào đến rồi? Tầng thứ 5 một nhóm trẻ tuổi thiên kiêu tề tụ, nhìn lấy Đàm Phong thân ảnh xuất thần. Mộ Dung Trúc, Trương Thiên Thu, Mã Kinh Hồng các loại bị Đàm Phong hố qua người nhìn lấy Đàm Phong thân ảnh toàn cảnh là nộ hỏa. Đáng ghét, Đàm Phong chết rồi, lão tử muốn tìm Đàm Ngũ Phong báo thù. Cái này Đàm Ngũ Phong cùng Đàm Phong một dạng thất đức, đều không phải đồ tốt. Có thể là hắn vì cái gì có thể tới chống đỡ lâu. Muốn biết rõ tầng cao nhất liền tính là bọn hắn thế lực bên trong Nguyên Anh trưởng bối đều không nhất định có tư cách đi lên. Phía trên kia đồng dạng đều là hóa thần, hoặc là các đại thế lực người nói chuyện, tỉ như tông chủ, gia chủ loại hình. Đàm Ngũ Phong có gì tài đức có thể dùng lên đi. Các ngươi còn là tỉnh lại đi. Phía trước tại Nghênh Khách Lầu bị Đàm Phong dội phân Tô Thành Ngọc cũng ở chỗ này, nàng nhàn nhạt nói, Đàm Ngũ Phong có thể là liền Nguyên Anh đều có thể giết, cướp tụ bảo lâu vẫn y như cũ sống được thật tốt, các ngươi trêu chọc hắn chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Hiện nay nàng đã đi ra bị dội phân cái bóng, bởi vì so sánh lên cái khác người, nàng không phải thảm nhất. Thậm chí như là nhất định muốn làm một cái xếp hạng cũng không tới phiên nàng. Những kia ăn Đàm Phong nước bọt liền không nói, tại chỗ tán loạn mấy cái, bị chụp ảnh cũng có mấy cái, thậm chí thân phận đều so chính mình tôn quý đều có. Nghe lấy Tô Thành Ngọc cái này nói, mấy người cũng vô lực phản bác, đành phải nói sang chuyện khác, lại nói hắn lấy ở đâu tư cách thượng đỉnh tầng A. Chẳng lẽ hắn có cái gì không giống bình thường thân phận? Không ai có thể cho bọn hắn hồi đáp, mà lúc này ngũ hoàng tử đã mang theo Đàm Phong đi đến tầng cao nhất. Chỗ này tầm mắt rộng lớn. Hào không che chắn, ngẩng đầu một mắt liền có thể nhìn đến sao lốm đốm đầy trời thiên không. Mà tầng cao nhất chỗ này lại là trưng bày từng cái bàn nhỏ, dàn hàng hai hàng, khoảng chừng mấy chục người khoanh chân ngồi tại chính bản thân mình cái bàn nhỏ trước. Nhất phía trước là một cái đài, cao ra khoảng nửa mét, hắn lên cũng là có lấy 7 cái bàn nhỏ, bất quá lẫn nhau ở giữa cự ly lại là đến gần chút hứa, lộ ra có chút thân cận. Trong đó 2 cái trống không, còn lại 5 cái lúc này đều ngồi lấy người. Vừa nhìn thấy Đàm Phong đi đến, 4 cái người lúc này đứng lên, còn lại một tên thân xuyên long bào sắc mặt uy nghiêm trung niên người thấy thế sửng sốt một chút cũng đi theo tới. Tần Hồng Ảnh lên trước mấy bước, cười ha hả nói, Đàm công tử, người có thể ra đến. Lời vừa nói ra, chàng bên trong một mảnh xôn xao. Tần Hồng Ảnh là thân phận gì? Hắn thế nào hội đối cái này một cái kim đan tu sĩ khách khí như vậy? Nhưng mà để bọn hắn chấn kinh còn tại đằng sau, Thu Bách Tuyền cũng là mặt mỉm cười, Đàm công tử mấy ngày không thấy thật là càng thêm tuấn lãng. Lệnh Hồ Thuật cùng Mã Thế Sương cũng là chắp tay nói, gặp qua Đàm công tử. Cái gì, này người đến tột cùng là thân phận gì? Để bọn hắn khách khí như vậy, cái này một lần rất nhiều người ngồi không yên, ngược lại Tần Hồng Ảnh mấy người sẽ không nói nhảm, tất có nguyên nhân. Huống chi nhiều lễ thì không bị trách, cũng lần lượt theo lấy đứng lên, gặp qua Đàm công tử. Không muốn nói bọn hắn mộng bức, Đàm Phong lúc này đều mộng, cái này là cái gì tình huống a? Cần thiết khách khí như vậy sao? Đàm Phong nhìn lấy nhăn nhăn nhó nhó Vân Lệ, một thời gian cười ra tiếng. Đối với Vân Lệ hắn đã không có cửu hận, ngược lại cái này Vân Lệ căn bản cũng không có hố đến qua chính mình. Ngược lại là chính mình sẽ hắn hố đến rất thảm, nhìn lấy Vân Lệ hắn ngược lại có chút cảm kích, tại giai đoạn trước, tiểu tử này cung cấp cho mình không ít bê số cùng bào bào tệ a. Còn có kia phi thuyền cũng giúp mình không ít, nếu không bằng vào chính mình chạy tới khiếu cảnh thành lại không biết đường, không biết muốn đến ngày tháng năm nào đâu. Nhìn lấy Đàm Phong tiếu dung, Vân Lệ tất cả da gà đều nổi lên. Bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, kiên trì nói ra, gặp qua. Gặp qua Đàm huynh, phía trước nhiều có đắc tội mong rằng thứ lỗi. Một bên Ngũ hoàng tử cũng là mở miệng nói, Đàm huynh, phía trước nhiều có đắc tội xin hãy tha lỗi. Hai người nói xong liền một cái buồn bực rượu trong chén. Đàm Phong cũng không có giả bộ, lướt qua một cái. Nhìn đến cái này hai người đều đoán đến cái gì Đàm Tam Phong, Đàm Tứ Phong đều là chính mình, bất quá nên có ngụy trang vẫn là muốn có. Theo sau khoát tay áo, tính một cái, phía trước đều đi qua, nghĩ đến ta các đại ca cũng không để ý, ta vì bọn hắn tha thứ các ngươi. Phía trước việc nhỏ Đàm Phong ngược lại không đến nỗi tính toán chi ly. Đương nhiên cái này là người khác thua thiệt tình huống dưới, như là hắn ăn thiệt thòi, hắn có thể nhớ một đời, một ngày không có báo thù, hắn liền ăn ngủ không yên. Đàm Phong nói xong nhớ ra cái gì đó, móc ra một vật. Một tòa nhỏ nhắn phi thuyền quay tròn xuất hiện, chính là phía trước mượn đi Vân Lệ kia một chiếc. Nhẹ nhẹ vung tay lên, phi thuyền bay về phía Vân Lệ, Vân huynh, có vay có trả, lại mượn không khó, lúc đó nói thật là mượn ngươi, liền nhất định sẽ trả, ta là một cái người có thành tín, hôm nay tính là vật quy nguyên chủ. Vân Lệ cố nén mới không có nhổ nước bọt lên tiếng, lúc đó có nói mượn sao? Còn thành tín, nếu là cái này Đàm Phong đều tính là thành tín, người trong thiên hạ kia đều là thánh nhân. Bất quá nhìn lấy cái này phi thuyền, Vân Lệ cũng là hơi hơi ra thần. Vừa nhìn thấy cái này phi thuyền hắn liền nghĩ đến chính mình luyện khí kỳ tuế nguyệt, càng là nghĩ đến một đêm kia. Một đêm kia kia hai tên nữ tử, đáng ghét, đêm đó còn không xong việc liền kết thúc. Bất quá hắn cũng không dám oán giận, yên lặng đem phi thuyền thu vào. Lúc này lại nghe đến Đàm Phong hơi kinh ngạc thanh âm, lại nói ngươi làm sao ở chỗ này. Tần Hồng Ảnh tức thời mở miệng, tiểu hữu có chỗ không biết, lão phu đã thu hắn là ký danh đệ tử. Hắn vừa rồi sở dĩ không có giới thiệu, là tính toán xem trước một chút Vân Lệ cùng Đàm Phong ở giữa ân oán như thế nào. Như là Đàm Phong vô luận như thế nào đều không muốn bỏ qua Vân Lệ, kia hắn dự đoán liền phải hy sinh Vân Lệ. Không phải hắn sợ, mà là hắn tình nguyện đối lên mấy tên hóa thần, cũng không muốn đối lên Đàm Phong. Nhưng là hiện nay nhìn đến Đàm Phong cũng không phải kia các loại có thù tất báo người, lòng dạ còn là rất rộng lớn. Nguyên lai như này, Đàm Phong bừng tỉnh gật đầu, như này liền có thể giải thích Vân Lệ vì cái gì tại này.